Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay hắn cầm bút, đang viết cái gì đó, không ngẩng đầu lên. Thị vệ vội vàng đi vào, ghé tai nói nhỏ, vừa nhận được tin tức, hiệp khách Sơn Trang phái Cốc Kỳ truy sát nữ tử kia. Bọn họ gặp nhau ở ngoại thành, Cốc Kỳ tay trắng trở về, nữ tử kia cũng không có việc gì. Bất quá, Mục Nhân Cửu hình như cũng đi, sự việc xảy ra đột ngột. Không rõ chi tiết cụ thể, chỉ là sau khi Cốc Kỳ trở về, lệnh nội bộ của hiệp khách Sơn Trang đã được rút lại, bút của Tiêu Hòa Thanh dừng lại, hắn chậm rãi ngẩng đầu, lẩm bẩm. Lệnh nội bộ rút lại, chẳng lẽ danh sách đã đến tay Mục Nhân Cửu? Bạch Ngọc nghi hoặc, Hoàng thượng cũng không có truyền tin tức tới, chỉ có khả năng này, hiệp khách Sơn Trang mới rời đi tầm mắt, nhưng mà, nữ tử kia trước đó không nguyện ý giao danh sách cho Điện Hạ. Lại nguyện ý giao cho Mục Nhân Cửu. Nếu là cướp đoạt, tại sao lại không bị thương? Hơn nữa, Hoàng thượng cũng không có truyền tin tức tới. Hoàng thượng đã để Thái tử âm thầm điều tra hiệp khách Sơn Trang. Chuyện lớn như danh sách, không thể nào không truyền tin tức. Bạch Ngọc không hiểu. Một lát sau, Tiêu Hòa Thanh nói. Tiếp tục theo dõi, chỉ cần danh sách không ở hiệp khách Sơn Trang là tốt rồi. Chỉ cần không ở hiệp khách Sơn Trang, ở trong tay ai cũng được, chỉ là... Nữ tử kia e là tạm thời sẽ không tìm đến cửa, đáng tiếc, lúc này, lại có người tiến vào bẩm báo. Điện hạ, hiệp khách Sơn Trang cho người đến đại lý tự mang Lưu Chính Hứa đi, ánh mắt Tiêu Hòa Thanh biến đổi, thế mà lại trực tiếp đứng dậy, Bạch Ngọc mừng rỡ. Cuối cùng cũng có manh mối rồi, thật không ngờ, nữ đao khách kia lại là đồ đệ của Tu La Đao Trần Lưu, Tu La Đao nghe nói đã mười mấy năm rồi nhỉ. Ta đến giờ vẫn còn nhớ phong thái của Tu La Đao năm đó, thôi đi, phong thái gì? Trần Lưu G, I, E, C người không chớp mắt, không biết bao nhiêu người C, H, E, T dưới đao của hắn, người thật sự có khí phách anh hùng là thiên hạ đệ nhất kiếm dư Vấn Thiên. Đáng tiếc, bọn họ đều biến mất rồi, kiếm sơn còn có người đi lại bên ngoài, Tu La Đao lại không còn thấy nữa, đồ đệ của Tu La Đao không phải đã xuất hiện sao? Tu La Đao A, khó trách có thể cướp G, I, E, C Triệu Toàn, chật chật, giang hồ lại có thêm một đao khách lợi hại, phải xếp trước Triệu Toàn, trong top 30 của hiệp khách Sơn Trang chứ. Sau cây cột, Dư Hoàn nghe cuộc đối thoại trong đại sảnh, vừa bóc hạt dưa vừa nháy mắt. Chật chật, nghe thấy chưa? Bọn họ thế mà nói ngươi chỉ xếp hạng 30 hiệp khách Sơn Trang, đây là coi thường ngươi. Ta không để ý đến hắn. Trên quyền sổ nhỏ chỉ có mình ta mới hiểu được, vẽ từng ký hiệu một, Dư Hoàn tiếp tục. Mới có mấy ngày ngắn ngủi, danh tiếng nữ đao khách đã truyền khắp nơi, hiệp khách Sơn Trang lại không có động tĩnh gì, ta có một dự cảm bất tường. Giống như có người đang ấp ủ một âm mưu lớn, ta vẫn không để ý đến hắn, tiếp tục xem, án nhà họ Khương liên lụy đến rất nhiều quan viên, phó tướng từ Cao Nghĩa tố cáo Khương Trường An phản quốc, không lâu sau khi nhà họ Khương bị diệt môn, đã bị... Hiệp khách giang hồ, tin tưởng nhà họ Khương trong sạch ám sát, Siang tộc càng là có thù oán đời đời với nhà họ Khương, không tìm được người Siang tộc. Làm chứng, năm đó, không có manh mối trực tiếp, chỉ có thể tìm manh mối gián tiếp. Cách chương.